Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 115. Khả năng cái này khóa, học tập ngươi luyện khí thuật về sau, ta luyện khí trình độ, xác thực tăng lên một mảng lớn, cùng cấp bậc pháp bảo, uy lực chí ít tăng lên ba thành, nhưng là bất luận ta làm thế nào, đều không thể ở pháp bảo bên trên khắc họa cái thứ tư phù văn. Cho nên ta tiến hành một cái to gan thử nghiệm, đem hai kiện pháp bảo hợp lại, một bên nói, một bên từ Lâm Nam trong tay, đem thanh trường kiếm kia lấy trở về, một tay bắt lấy chuôi kiếm, một tay bắt lấy thân kiếm, nhẹ nhàng vặn một cái. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, chuôi kiếm cùng thân kiếm thế mà tách ra, mà theo hai người tách rời, một chuôi trung phẩm bảo khí, đột nhiên biến thành hai kiện hạ phẩm bảo khí, nhất là cái kia chuôi kiếm. Ngươi chỉ là miếng gỗ à, ngươi tại sao có pháp bảo đây? Đương nhiên, để cho Lâm Nam giật mình là, Tô Nguyệt Lung lại có thể đem hai kiện pháp bảo hợp lại. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị, quả nhiên kinh nghiệm già dặn luyện khí sư, chính là không giống nhau, hơn nữa não động rất lớn a. Pháp bảo tổ hợp là ta ở tứ phẩm luyện khí sư lúc liền nói lên tưởng tượng. Nhưng thủy chung không chiếm được yếu lĩnh, thẳng đến đoạn thời gian trước mới rốt cục có thể tổ hợp hai cái này hạ phẩm bảo khí. Những pháp bảo khác, coi như hợp lại, cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra là hai kiện pháp bảo. Muốn đem hai kiện pháp bảo tổ hợp lại với nhau, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần cân nhắc đến tài liệu xung đột tính, còn có pháp bảo bản thân độc lập tính. Cùng phù văn phía trước tương tác, kết hợp người luyện khí thuật về sau, ta rốt cục đem hai kiện pháp bảo tổ hợp lại cùng nhau. Chẳng qua trước mắt chỉ có thanh phi kiếm này thu được thành công. Tô Nguyệt Lung càng nói càng hưng phấn, có thể nghe được nàng lời nói nhiều như thế. Cũng chỉ có cùng luyện khí có liên quan thời điểm, nếu là bình thường, trừ phi tất yếu. Tô Nguyệt Lung liền miệng đều chẳng muốn trương. Từ trong lời nói của nàng, Lâm Nam đại khái nghe rõ, tứ phẩm luyện khí sư thời điểm, Tô Nguyệt Lung liền nghĩ đem hai cái pháp bảo kết hợp lại. Đây quả thực là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Phải biết, liền xem như tứ phẩm luyện khí sư, cũng chỉ là vừa mới đi vào luyện khí sư ngành nghề không lâu. Thực tính toán ra, chính là một học sinh trung học. Hơn nữa cái này học sinh trung học nghiêu bức a, ở mọi người còn đang học chính số âm thời điểm, nàng liền đã cầm xác suất bàn về làm lên học thuật nghiên cứu. Coi như Lâm Nam hiện tại đã là ngũ phẩm luyện khí sư, cũng chưa từng có loại này mới mẻ độc đáo phương pháp luyện khí. Ở tất cả luyện khí thư tịch bên trong, mỗi kiện luyện chế pháp bảo, không nói tự nhiên mà thành, cũng quyết không thể để cho người ta nhìn ra là từng khối tổ hợp lại với nhau. Huống chi, chỉ có làm pháp bảo luyện chế hoàn thành về sau, khắc họa lên rồi đối ứng phù văn, mới có thể phát huy pháp bảo tác dụng lớn nhất. Có thể nói, pháp bảo bản thân, vô luận từ chất liệu, vẫn là đến hình dạng, cũng chỉ là một cái vật dẫn, trọng yếu nhất. Liền là ở phù văn điêu khắc lên, làm sao dùng ba cái phù văn, đem pháp bảo uy lực phát huy đến to lớn nhất, chính là đối luyện khí thất lớn nhất khảo nghiệm. Tỉ như Lâm Nam phi hành pháp bảo, vì sao Lâm Tiên Giới sẽ chuyên môn luyện chế dùng để phi hành phi kiếm, còn có dùng để chiến đấu phi kiếm, cũng là bởi vì yêu cầu công năng khác biệt, mà phù văn chỉ có thể khắc họa ba cái. Từ Tô Nguyệt Lung trên tay một lần nữa cầm qua chuôi kiếm cùng thân kiếm, Lâm Nam quan sát một phen, lần nữa đem hai kiện pháp bảo hợp lại. Khó lường a, cảm thụ được trong tay pháp bảo dần dần leo lên khí tức, thẳng đến tương đương với trung phẩm bảo khí mới ngừng lại được. Trên thân kiếm khắc họa phù văn là sắc bén cùng gia tốc, mà trên chuôi kiếm phù văn lại là lực lượng cùng nhẹ nhàng huy vũ một lần trường kiếm, cảm thụ một chút uy lực, Lâm Nam đột nhiên phát hiện có chút không đúng, tuy nhiên hai kiện pháp bảo có thể tổ hợp, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì phù văn số lượng dẫn đến pháp bảo tổn hại, nhưng là phù văn uy lực, nhưng lại không thể toàn bộ phát huy, căn cứ tính ra, nếu là toàn lực kích phát phù văn lực lượng, quả thật có thể sử dụng, nhưng là dạng này, pháp bảo cũng sẽ lập tức báo hỏng. Tô Nguyệt Lung giải thích, cùng Lâm Nam phát hiện giống như đúc, mặc dù pháp bảo khí tức, xác thực tăng trưởng đến trung phẩm bảo khí, nhưng là có thể thả ra uy lực, lại không đạt được trung phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Bất quá, nếu là toàn lực thi triển, quả thật có thể dùng ra trung phẩm bảo khí uy lực. Nhưng là loại hành vi này, sẽ trực tiếp tổn hại pháp bảo. Lâm Nam ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái. Trung phẩm bảo khí uy lực, so với hạ phẩm bảo khí mà nói, nhưng là muốn mạnh hơn gấp 5 lần tả hữu. Hai kiện hạ phẩm bảo khí, liền có thể tổ hợp thành trung phẩm bảo khí. Thực sự là một chuyện khó mà tin nổi, mà nhìn xem pháp bảo chân thực hiệu quả. Lâm Nam cảm thấy, loại pháp bảo này, nên tính là cường hóa bản. Hạ phẩm trở lên, trung phẩm chưa đầy tồn tại. Đây chính là khai sáng luyện khí giới khơi dòng A. Nhất phẩm luyện khí thất, chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế hạ phẩm bảo khí. Nếu là cái này phương pháp luyện chế có thể có được hoàn thiện. Vậy liền mang ý nghĩa, luyện khí sư địa vị sẽ lần nữa lấy được tăng lên, thậm chí trở thành lâm tiên giới nhất nghề tôn quý cũng khó nói. Hai cái hạ phẩm bảo khí liền có thể tạo thành uy lực tiếp cận trung phẩm bảo khí pháp bảo. Cái kia nếu là hai kiện thượng phẩm linh khí tổ hợp đây, có thể hay không so chí bảo còn cường đại hơn? Đối với loại ý nghĩ này, Lâm Nam suy nghĩ một chút liền có chút hưng phấn. Tuy nói cho đến trước mắt, Lâm Nam còn chưa phát hiện, tự mình luyện chế pháp bảo, đến cùng có thể gánh chịu bao nhiêu phù văn, nhưng là nhiều nhất cái kia, cũng chính là mình trước đó luyện chế cân đầu vân, đã khắc họa 12 cái. Tất cả Lâm Nam luyện chế pháp bảo, uy lực xác thực đều so cùng cấp bậc pháp bảo mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể đạt tới cao hơn một đẳng cấp uy lực, nhưng lại phát ra không ra cao cấp pháp bảo khí tức. Nếu là đem Tô Nguyệt Lung phương pháp này học được, hoặc là bản thân trở về nghiên cứu một phen, cái kia nhưng rất khó lường. Tổ hợp pháp bảo thời điểm, ta nếm thử qua nhiều loại phù văn tổ hợp. Đầu tiên, hai kiện pháp bảo phù văn không thể lặp lại. Hơn nữa một kiện pháp bảo bên trên phù văn, không cách nào đem tất cả lực lượng rót vào một kiện khác pháp bảo bên trên. Đây cũng là pháp bảo không thể phát huy toàn bộ lực lượng một trong những nguyên nhân. Tiếp theo, hai kiện phù văn số lượng cần nhất trí, đồng thời đầy đủ hai cái mới có thể tổ hợp. Ba cái phù văn tổ hợp, trước mắt còn không có lấy được thành công, ở Tô Nguyệt Lung giải thích xuống. Nhóm này hợp luyện chế pháp bảo phương pháp, xem ra còn có cần phải cải tiến địa phương. Bất quá nếu như cũng đã xuất hiện thành phẩm, vậy liền đại biểu cho có thể thực hiện. Hơn nữa Lâm Nam cảm thấy, tất nhiên hai kiện pháp bảo có thể tổ hợp, cái kia ba kiện, bốn kiện đây, ta nghĩ tạo một cái 98k, mỗi cái linh kiện cũng là thượng phẩm pháp khí có thể chứ. Có thể hay không 800 dặm có hơn, một thương làm chết đối thủ. Đương nhiên, ý nghĩ này Lâm Nam cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao mình liền súng ống kết cấu đều không biết. Thật muốn làm, chỉ có thể trước làm một cái ná cao su. Bằng không thì vẫn là chơi đùa một lần Iron Man A. Dạy ta, không có vấn đề, mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Lâm Nam tin tưởng mình cũng có thể chơi đùa đi ra. Nhưng là bây giờ có sẵn phương pháp, vì sao không học? Một bên học tập, một bên đối Tô Nguyệt Lung phương pháp luyện chế đưa ra nghi vấn. Hai người cộng đồng nghiên cứu thảo luận, thủ ích gương đa, thời gian từng phút từng giây đi qua, làm Lan Lạc đẩy ra luyện khí thất đại môn lúc, Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung hai người, chính ngồi xổm ở góc phòng bên trong, hướng về phía một cái dương, không biết đang chơi đùa cái gì, các ngươi đây là, đang làm gì, hai người sức mạnh thần thức cường đại, đạt đến hợp thể kỳ về sau, đã có thể chạm đến một tia thiên địa pháp tắc, có người tiếp cận, lập tức liền có thể cảm nhận được, ở Lan Lạc tới gần luyện khí thất lúc, Tô Nguyệt Lung liền trực tiếp thần thức truyền âm, để Lan Lạc trực tiếp tiến đến, làm Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung quay đầu lại, Lan Lạc nhìn thấy, Lâm Nam trên tay cầm lấy một căn chìa khóa, mà trước mặt bọn hắn trên cái dương, một cái ổ khóa, chính đang hướng xuống tích thủy. Ổ khóa này là chuyện gì xảy ra? Chỉ cái kia chính đang tích thủy ổ khóa. Lan Lạc có chút không minh bạch. Cái dương này, không phải sư phụ dùng để chở vật liệu luyện khí sao? Khả năng cái này khóa, có hơi lâu không đụng chìa khóa. Lâm Nam gãi đầu một cái, có chút không xác định nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.